Lúc này, ánh mắt lão nhân áo xám lộ ra vẻ nhạo báng. Huyền Kim lão tổ, xem ra thời gian mấy ngàn năm qua đã khiến cho sự sắc bén của lão bị ăn mòn. Bất kể thế nào, lão cần phải nhớ rằng nền tảng thánh cơ của lão cũng là nền tảng kiếm đạo. Nếu là kiếm đạo, vậy phải tuân theo nền tảng tuần hoàn của thiên đạo. Cho dù là không bộc lộ tài năng, tối thiểu phải làm sao cho người khác không dám coi thường. Lão nhân áo lụa lộ vẻ hơi tức giận, nhưng ngay sau đó lại cất tiếng thở dài cao giọng nói. Đúng, lão nói rất đúng. Cũng phải nói rằng đã bao nhiêu năm qua, không ai dám nói với ta những lời như vậy. Có lẽ sự sắc bén của ta đã bị mài mòn. Nếu đã là đại kiếp nạn, vậy lần này ta sẽ cũng lão xông pha một lần. Nếu xông qua, vậy sẽ tới một vùng đất khác. Nếu xông qua không được, bất quá chỉ là chết sớm vài năm mà thôi. Mấy ngàn năm qua, xem ra ta cũng đã sống đủ rồi. Đúng vậy, so với sinh lão bệnh tử của người đời, chúng ta không bệnh không tai đã là thu hoạch lớn nhất. Bất quá nếu muốn tìm một vùng trời khác, cho dù là máu chảy thành sông, thây chất như núi, cũng sẽ không hối tiếc. Lão nhân áo lụa cất tiếng cười dài, giọng giễu cợt, ta đã nói rồi, làm sao có thể thay đổi được bản tính được, quả thật là đánh chết cũng không thay đổi. Lập tức cả ba người nhìn nhau cất tiếng cười, mặc kệ bọn năm người lãnh phá lúc này đã hôn mê, mà vào lúc này, trong hư không ở rất xa, dường như có một ánh mắt đang quan sát bọn họ. Chủ nhân của ánh mắt này là một thiếu niên áo xanh, thân hình cao lớn nhưng dường như áo bào khoác trên mình y quá rộng. Bất quá đôi mắt y dường như nhìn thấu chuyện đời, hiểu rõ vạn vật, khiến cho người đối diện không dám nảy sinh ý tưởng. Sắp bắt đầu rồi ư? Bất chợt thiếu niên khẽ lẩm bẩm, nở một nụ cười quỷ dị. Cũng vào lúc này, trong một không gian xa xa khác, một thanh niên áo xanh cau mày, dõi mắt nhìn về một nơi xa. Làm sao vậy? Mặt trời mới mọc như một chiếc mâm tròn to tướng đang dần lên khỏi đường chân trời. Bức bình phong ngăn cản bốn giới đã không còn có thể ngăn cản ánh mắt của Lục Thanh sau khi hắn tiến vào cấp kiếm tôn. Nhưng Lục Thanh vẫn không nhìn tới. Không phải hắn không muốn nhìn thế giới bên ngoài bốn giới xem sao, mà là hắn phân vân không biết sau khi nhìn thấy rồi, niệm thần của hắn có còn tự nhiên linh hoạt như trước hay không. Muốn làm cho nước trong, cần phải có vạn ngày lắng đọng, mà muốn làm nước đục, chỉ cần khuấy lên một chút bùn. Trước lúc hoàn toàn gác bỏ tất cả mọi chuyện, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Lục Thanh cũng không muốn quan sát thế giới bên ngoài bốn giới quá sớm, mặc dù hiện tại đã không còn tới trăm năm, nhưng thời gian này cũng không có gì khác trước. Lục Thanh đã để Nhược Thủy ở lại Lục Gia Trang. Về thân phận của Nhược Thủy, Đại hội Huyền Thiên là nơi kiếm giả cái thế hoặc kiếm giả tuyệt thế của bốn giới tụ hội, cho dù hiện tại tu vi Lục Thanh tiến nhanh, hắn cũng không dám bảo đảm cho Nhược Thủy an toàn, không tổn thương một sợi tóc nào. Lòng người khó dò, nếu như có biến cố gì, hắn cũng không dám chắc hoàn toàn. Ở Tử Lôi Tông, trên đỉnh Tử Lôi Phong, năm người Lôi Thiên đang đứng trên không, khép hờ đôi mắt, dường như đang cảm ứng chuyện gì. Tới rồi. Bất chợt, Lôi Thiên mở bừng hai mắt trầm giọng quát. Ngay sau đó, một bóng người màu xanh đã hiện ra trước mắt năm người. Chậm đã, Lôi Thiên chưa kịp lên tiếng, Liệt Sĩ Thiên đã phát hiện ra có điểm khác thường, bởi vì trong khoảnh khắc này, tâm thần của lão có cảm giác như bị trấn áp. Thiên nhân hợp nhất ư? Lôi Thiên ngập ngừng nói, sau đó lại lắc lắc đầu, không phải, vẫn chưa được hoàn toàn, chỉ mới vừa dung nhập thiên địa, tuy nhiên cái gì? Nhiếp Bích Tâm lấy làm kỳ bèn hỏi, muốn thiên nhân hợp nhất, phải đạt tới kiếm tôn đại thiên vị, chẳng lẽ còn có đường tắt? Nói không chừng, Liệt Sĩ Thiên chưa nói dứt lời, Lôi Thiên đã phản bác, con đường kiếm đạo, tự nhiên chỉ có thiên đạo. Vậy chẳng phải là, Nhiếp Bích Tâm không nói hết lời, bởi vì lão đã nhìn thấy Lục Thanh nở một nụ cười khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, kiếm phá núi sông, thượng giới Bạch Linh. So với giới Kim Thiên, nguyên khí thiên địa ở đây nồng đậm hơn hẳn một bậc. Nơi đây tuy rằng nguyên khí thiên địa chưa tới mức ngưng thật hiện hình, nhưng trên một ít núi sông cổ xưa, có thể thấy được nguyên khí màu trắng nhạt trôi nổi lượn lờ. Núi rừng trùng trùng điệp điệp, vừa tới giới Bạch Linh, Lục Thanh lập tức cảm thấy một cỗ đại thế khó mà địch nổi. Đây là đại thế của một giới, giới Kim Thiên không thể hiện rõ hoàn toàn, nhưng tới giới Bạch Linh lại có thể cảm ứng được rất rõ ràng. Lục huynh có cảm tưởng gì không? Minh Thiên Hà cười hỏi. Lục Thanh gật gật đầu, giữa hai giới chênh lệch quá lớn, chẳng trách các tông môn đều dùng trăm phương ngàn cách để nâng cao tông môn mình, đây quả thật là đại nghiệp ngàn thu, phúc cho con cháu. Đúng vậy, không biết Tử Lôi Tông ta có thể có được một ngày tiến cấp hay không? Lôi Thiên than dài một tiếng, bất quá ta biết, chỉ cần Tử Hà Tông bồi dưỡng trăm năm, như vậy tiến lên cấp Bạch Linh là chuyện gần như chắc chắn. Lục Thanh thoáng động trong lòng bèn hỏi, không biết thực lực của giới Bạch Linh này thế nào? Thực lực của giới Bạch Linh ư? Nhiếp Bích Tâm cười, lắc lắc đầu, một lời khó lòng nói hết. Thực lực giới Bạch Linh quả thật thâm sáo khó lường, tích lũy qua nhiều năm như vậy. Từ năm vạn năm hiện tại trở lại đây cũng chỉ có 3 tông thay đổi, 12 tông còn lại đã tồn tại 5 vạn năm. Nếu so với 5 đại tông môn của giới Tử Hoàng, cũng không ít tuổi hơn bao nhiêu. Không sai, cách phân chia tông môn của Kiếm Thần Điện đã không còn thích hợp với bọn họ. Chỉ là bọn họ không muốn đắc tội với 5 đại tông môn. Nếu không, hiện tại giới Tử Hoàng đã không chỉ có 5 đại tông môn tồn tại. Lôi Thiên trầm giọng nói, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Tông môn cấp Bạch Linh tối thiểu có gần trăm kiếm hoàng, kiếm vương và kiếm tông không dưới 500. Lục Thanh khẽ rùng mình, lời này khác hẳn lời mà hắn từng nghe Mộc Thanh Nguyên nói. Bất quá Lục Thanh tin tưởng vào lời của Lôi Thiên hơn Mộc Thanh Nguyên, dù sao địa vị khác nhau, tự nhiên tầm nhìn cũng khác nhau. Nói như vậy, thực lực của tông môn cấp Bạch Linh vô cùng đáng sợ. Lập tức Lục Thanh lại hỏi, từ cảnh giới kiếm phách trở lên có được mấy người? Cảnh giới kiếm phách ư? Trên mặt Lôi Thiên rốt cục lộ ra vẻ cao ngạo như trước. Cảnh giới kiếm phách khác xa cảnh giới kiếm hôn, không phải dễ dàng đột phá. Cho dù là tông môn cấp Bạch Linh cũng không có nhiều, mỗi tông môn nhiều nhất có được 5-6 người, là thái thượng trưởng lão. Trong số đó, số thực sự đắc đạo tối đa là 1-2 người. Nói tới đây, Lôi Thiên đưa mắt nhìn Lục Thanh đầy thâm ý, nếu so với Lục huynh, hiện tại giới Bạch Linh ngoại trừ mười mấy người ra, không ai có thể sánh được với thực lực của Lục huynh. Cho dù hiện tại Lục huynh đưa Tử Hà Tông lên giới Bạch Linh cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Chỉ có điều việc phát triển tông môn sẽ rất chậm, muốn đạt tới cấp Bạch Linh, không có mấy trăm, một ngàn năm là không được. Lôi Thiên nói rất đúng. Lúc trước Lục Thanh cũng đã từng nghĩ tới chuyện này, chỉ có điều nền tảng của Tử Hà Tông hiện tại quá yếu ớt, nếu tùy tiện tiến vào giới Bạch Linh, cho dù có hắn chống đỡ cũng khó có thể làm nên chuyện, chỉ tổ khiến người khác xem thường. Huống chi con đường kiếm đạo vô cùng hung hiểm, lỡ như có một ngày nào đó hắn gặp chuyện bất trắc, vậy Tử Hà Tông chỉ có một kết quả, diệt tông. Nhưng ở giới Kim Thiên, tuy rằng nền tảng của Tử Hà Tông vẫn còn yếu ớt, nhưng đã có bước tiến nhảy vọt. Nếu so với những tông môn ở giới Kim Thiên, đã không còn nằm trong nhóm những tông môn yếu nhất nữa. Mà trong này, chưa tính tới sự tồn tại của tông sư kiếm phách. Một tháng sau, ở núi giới thần, giới Bạch Linh, đây là ngọn núi cao vài vạn trượng, đỉnh núi chìm khuất trong mây, nguyên khí thiên địa ngưng kết thành linh thủy, thậm chí có thể cảm thấy ẩm ướt. Rõ ràng, phía trước núi giới thần là đồi núi chập trùng, tiếng nước chảy dưới sông gào thét liên miên không dứt. Lúc này, 6 người Lục Thanh đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cách núi giới thần chừng 3 vạn dặm, quan sát phong cảnh núi sông trước mặt, ngắm nhìn núi giới thần thật lớn kia. Hay cho một ngọn thần sơn, tuy rằng ta đã thấy qua một lần, nhưng lần này cũng khó tránh khỏi dao động tâm thần. Minh Thiên Hà cất giọng cảm khái. Nêu lập chủ phong của tông môn trên đó, không biết có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu nhân tài kiệt xuất. Lão nghĩ thật nực cười, núi giới thần là trung tâm của cả giới Bạch Linh, làm sao có thể đụng tới. Cho dù lão muốn, Kiếm Thần Điện cũng sẽ không chấp nhận, mà 15 đại tông môn của giới Bạch Linh cũng sẽ đối nghịch với lão ngay tức khắc. Liệt Sí Thiên lên tiếng chế giễu, nhưng ánh mắt nhìn núi giới thần cũng không giấu được vẻ khen ngợi. Dưới chân núi giới thần, lúc này có gần 300 chiếc ghế dựa lớn trên khắc kiếm vân cao chừng một trượng bày sẵn. Những chiếc ghế này không phải gỗ cũng không phải kim loại, toàn thân toát ra khí phong mang màu vàng nhạt. Lúc này, gần 300 chiếc ghế kia được chia làm 4 khu vực riêng biệt. Khu vực nhiều nhất có gần 200 ghế, mà khu ít nhất chỉ có 2 ghế. Hiện tại trên những chiếc ghế này đã có rất nhiều kiếm giả tĩnh tọa trên đó. Sau lưng những kiếm giả này đều có một thanh thần kiếm, mà Lục Thanh quét mắt nhìn một lượt. Không có thanh thần kiếm nào thấp hơn cấp Bạch Linh, nhưng chiếc ghế này nằm lơ lửng trên không. Kiếm giả ngồi trên đó không ai lên tiếng, nhưng trong phạm vi ngàn dặm không gian này, không thể tìm ra dù chỉ một hạt bụi. Bất chợt trên đầu đám kiếm giả này, có 15 bóng người màu tím hiện ra. Tham kiến các vi lão tổ. Lúc này các kiếm giả mở bừng hai mắt, đứng dậy giữa không trung. Tuy rằng không thi lễ, nhưng như vậy cũng đã tỏ lòng tôn trọng. Bởi vì 15 bóng người này đều do ý chí kiếm đạo ngưng kết mà thành. Có thể làm như vậy, dĩ nhiên tu vi đã ra ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Lúc này trên đầu mọi người lại xuất hiện 15 chiếc ghế bằng tử ngọc tùy. Tuy rằng trên thân không có kiếm văn, nhưng trông vô cùng cổ kính. 15 bóng người vừa giáng xuống, tự nhiên có một cỗ khí thế uy nghiêm lan tràn ra, trấn áp không gian xung quanh. Ngoài 3 vạn dặm, bỗng nhiên Lục Thanh cảm thấy chấn động tâm thần, lập tức đưa mắt nhìn về phía chân núi giới thần. Trong mắt hắn có kiếm quang màu tím trắng chớp động, ánh mắt linh hoạt sắc bén, vô cùng sâu sắc dường như xuyên qua 3 vạn dặm, rơi xuống núi giới thần. 15 bóng người kinh ngạc kêu lên, ngay sau đó, ánh mắt cả bọn trở nên ngưng trọng mà sâu sắc. Chẳng hay là thần thánh phương nào, có được thần thông như vậy, quả thật bất phàm. Sóng khí cuồn cuộn toát ra theo một người trong đó mở miệng, lập tức hóa thành thiên lôi trên 9 tầng trời. Tiếng sấm vang rền chấn động ra xa 3 vạn dặm, không trung lập tức hiện ra vô số gợn sóng không gian. Không xong, ngoài 3 vạn dặm, Lôi Thiên kinh hô thất thanh, ánh mắt lão trong thoáng chốc trở nên linh hoạt sắc bén hẳn lên. Không chờ Lôi Thiên lên tiếng, Lục Thanh khẽ dậm chân một cái, nháy mắt đã xuất hiện ngoài 100 dặm. Giới Kim Thiên, Tử Hà Tông Lục Thanh, tham kiến các vị. Thanh âm trong trẻo của Lục Thanh vừa vang lên, bất chợt tiếng sấm rền cuồn cuộn kia xảy ra biến hóa, lôi quang màu tím đảo ngược trở lại với tư thế quái dị vô cùng. Sau vài lần hô hấp, lập tức tiêu tan không thấy trên bầu trời núi giới thần. Khá lắm. Bóng người màu tím vừa lên tiếng gật gật đầu, không có hành động gì nữa. Phía dưới 15 ghế ngọc, rất nhiều kiếm giả lộ vẻ ngưng trọng. Hành động vừa rồi của Lục Thanh, tự nhiên bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Nếu đổi lại là bọn họ, không ai dám bảo đảm có thể làm được một cách nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Ngăn cản là một chuyện, nhưng quay ngược trở lại như vậy, chính là thần thông mà bọn họ khó mà hiểu nổi. Dưới chân núi giới thần, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh. Giờ phút này không còn ai nhắm mắt dưỡng thần nữa, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Không gian trở nên ngưng trệ, tới mức có người cảm thấy không thoải mái. Rốt cục mặt đất phía dưới không còn chịu nổi không khí nặng nề như vậy, chậm rãi nứt ra. Tiếng đất nứt vang lên đứt quãng, nhưng giống như một chiếc bố nện thật mạnh vào lòng mỗi người. Sau nửa canh giờ, không biết bắt đầu từ nơi nào, tiếng kiếm ngâm khe khẽ vang lên, sắc mặt của nhiều kiếm giả càng trở nên ngưng trọng. Đồng thời trong mắt rất nhiều người toát ra một cỗ chiến ý cuồng ngạo. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, vô số tiếng kiếm ngâm đã hòa cùng nhau thành một thể. Nhiều thanh thần kiếm cấp Bạch Linh cùng kêu lên như vậy khi ở xa ngoài ngàn dặm, có một bóng người màu xám hiện ra, chỉ bước ra một bước đã tới trước mặt mọi người. Vọng Kiếm Sinh, một bóng người màu tím lên tiếng nói. Tiếng nói của người này vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người phía dưới đều tập trung vào người mới đến. Đây là một thanh niên áo xám có dung mạo anh tuấn nhưng lạnh lùng như băng giá. Trong đôi mắt y, khí xám luân hồi chớp động thay thế cho vị trí của tròng mắt, cho đến mái tóc của y cũng có màu xám. Không gian xung quanh y hơi vặn vẹo, theo sự xuất hiện của y, rất nhiều kiếm giả cảm thấy hồn phách của mình run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá thể ra ngoài. Ở đâu? Ánh mắt thanh niên nhìn về phía người vừa lên tiếng khi này. Ngươi vẫn không thay đổi chút nào, bất quá hãy nghe lão phu khuyên bảo một lời. Nếu ngươi muốn làm nên chuyện ở Huyền Thiên kiếm vực, vậy trận chiến này để sau hãy tiến hành, nếu không, một khi lưỡng bại câu thương, ngươi sẽ không lấy được bất cứ thứ gì. Kiếm tâm ư? Thanh niên áo xám hỏi lại, sau đó lắc lắc đầu, ta không cần kiếm tâm. Lời này vừa vang lên, rất nhiều kiếm giả đồng thời biến sắc, ánh mắt nhìn thanh niên cũng thay đổi hẳn. Tốt lắm, không ngờ ngươi lại có quyết tâm như vậy, xem ra chúng ta đã coi thường ngươi. Bóng người màu tím nói với giọng cảm khái, bất quá ngươi nên cẩn thận là hơn, tuy rằng trong trận chiến này, 15 lão già chúng ta coi trọng ngươi, nhưng người kia là loại người làm việc gì cũng ra ngoài dự liệu của người khác, tư chất kiếm đạo rất mạnh mẽ, trong đời lão phu hiếm thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, kiếm phá núi sông, hả? Ở đâu? Vẫn bộ mặt lạnh lùng như trước, giọng điệu thanh niên áo xám không đổi. Được, không hổ là luân hồi kiếm tôn, trận chiến hôm nay, 15 người chúng ta đồng loạt chứng kiến. Bóng người màu tím lên tiếng nói. Ở đâu? Ngoài 3 vạn dặm. Ngay tức khắc, trên người thanh niên áo xám bùng lên một cổ ý chí kiếm đạo màu tím, xông thẳng lên cao. Ý chí kiếm đạo linh hoạt sắc bén xuyên thấu hư không, trong phút chốc xỏ xuyên qua vô tận hư không. Mây mù trên 9 tầng trời tan hết, cương phong đồng thời phá vỡ, lộ ra những vì sao bên ngoài bầu trời. Ngoài 3 vạn dặm, Lục Thanh lăng không mà đứng, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Phía sau, 5 người Lôi Thiên đứng cách xa mấy trăm dặm. Không phải bọn họ không muốn tới gần, mà là lúc này muốn tới gần cũng không được. Bởi vì bọn họ nhận thấy, giờ phút này khí tức của Lục Thanh và thanh niên hùng mạnh kia giao nhau cùng một chỗ, bọn họ không tiện tới gần. Nếu như tới gần sẽ đồng thời bị khí tức 2 người trấn áp tu vi. Ngoại trừ Lôi Thiên ra, 4 người còn lại không chết cũng trọng thương. Tâm thần Lục Thanh ngưng trọng chưa từng có từ trước tới nay. Lúc này Lục Thanh biết rõ, hắn sắp sửa đối mặt với một đối thủ đáng sợ tới mức nào. Đồng thời, đối thủ này cũng đã khơi dậy chiến ý đã ngủ say trong lòng hắn mấy năm qua. Kế đó ở cả 2 nơi, 2 người Lục Thanh đồng thời biến mất không thấy. 2 tiếng kiếm ngâm kinh khủng vang lên gần như cùng lúc. Một luồng sóng khí mênh mông rộng lớn như sóng thần khuếch tán ra khắp phạm vi vạn dặm xung quanh núi giới thần. Chi trong nháy mắt, luồng sóng khí kia dâng cao ngàn trượng, đập thật mạnh vào vách núi xung quanh. Hơn 10 lần hô hấp sau, dưới chân núi giới thần, rất nhiều kiếm giả nghe thấy tiếng kiếm ngâm chẳng khác nào núi lở vang khắp không trung. Trong một sơn mạch cách núi giới thần chừng vạn dặm, kiếm quang màu tím trắng và màu xám tung hoành giữa hư không, mỗi đạo kiếm quang đều dài vài ngàn trượng, gần như muốn xé mặt đất thành những khe nứt khổng lồ. Một ngọn núi lớn trước mặt bị kiếm quang giao nhau làm sụp đổ, hóa thành bụi đất, mà sông hồ dày đặc dưới đất cũng bị cắt thành từng đoạn. Nước bị hút vào trong đảo không gian động hư vắt ngang trên không, chỉ sau vài lần hô hấp, vô số sông hồ bị nuốt chửng cạn sạch. Ở ngoài xa vạn dặm, bọn 5 người Lôi Thiên chỉ có thể thấy ảo ảnh mơ hồ, cho dù thần niệm toát ra tràn ngập 2 mắt, cũng chỉ có thể trông thấy vô số tàn ảnh. Tốc độ kinh khủng như vậy không phải là thuấn di, nhưng lại vượt xa thuấn di. Đảo không gian động hư vắt ngang vạn dặm không gian cắn nuốt hết thảy, chỉ trừ lại một khoảng không gian chừng 100 dặm còn nguyên, nhưng mảng không gian này cũng run rẩy không ngừng, dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Trong mảng không gian 100 dặm này, 2 bóng người đang đứng đối diện với nhau giữa không trung. Ánh mắt Lục Thanh lặng yên như nước, nhìn thanh niên áo xám trước mặt. Luyện tâm kiếm sau lưng kêu lên ong ong, kiếm ý đè ép mạnh mẽ như có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Trong lúc Lục Thanh nhìn vọng kiếm sinh cũng đang quan sát hắn. Sau một lúc, ngươi rất khá, đáng để ta dốc hết toàn lực. Kiếm quang luân hồi, giọng Lục Thanh tỏ vẻ ngưng trọng. Trận chiến giữa 2 ta, bắt buộc phải xảy ra. Không chờ Lục Thanh nói gì thêm, vọng kiếm sinh vươn tay ra. Đó là một thanh thần kiếm vẻ cổ kính, cấp bạch linh đỉnh phong. Tuy rằng chưa có dấu hiệu hóa hình, nhưng cũng là một thanh thần kiếm vô cùng hiếm có. Hơn nữa, hệ thuộc tính của nó chính là hệ luân hồi. Ong, thần kiếm ra khỏi vỏ từng tấc một, tiếng kiếm ngâm vang lên tràn ngập không gian trăm dặm, đồng thời như đè ép vào lòng Lục Thanh. Một lúc sau, thanh thần kiếm dài 4 thước 3 tấc đã hoàn toàn ra khỏi vỏ, nằm gọn trong tay vọng kiếm sinh. Kiếm tên luân hồi, dài 4 thước 3 tấc. Hệ luân hồi, được rèn đã 1.300 năm. Thanh luân hồi thần kiếm trong tay vọng kiếm sinh, lộ ra khí tức tang thương cổ kính. 5 tháng vô tận tạo nên luân hồi vô tận. Hảo kiếm, Lục Thanh cất tiếng khen, đồng thời cũng đưa tay về phía sau. Thân kiếm màu tím trắng của luyện tâm kiếm chậm rãi xuất hiện. Một cỗ khí phong mang quỷ dị mênh mông toát ra, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Vẻ kỳ dị của nó khiến cho ánh mắt lạnh như băng của vọng kiếm sinh thoáng lộ ra chút gợn sóng. Kiếm tên luyện tâm, dài 4 thước 6 tấc, hệ phong lôi, do tự tay ta rèn lấy đã được 20 năm. Luyện tâm kiếm ngâm lên như muốn đáp lời Lục Thanh. Cũng phải nói trên đời này, thứ làm bạn với Lục Thanh lâu nhất, không nghi ngờ gì chính là luyện tâm kiếm. Luyện tâm kiếm từ lúc chưa có linh tính, cho tới bây giờ sắp sửa hóa hình, đã có 20 năm trôi qua. Biến hóa đáng giá như vậy, thần kiếm có linh tính, tự nhiên ghi nhớ biết bao cảnh ngộ từng trải với Lục Thanh. Nắm luyện tâm kiếm trong tay, Lục Thanh như đã trở về 20 năm trước, tới gian rèn kiếm của Triều Dương Phong. Tiểu tử tới đây có chuyện gì? Lấy kiếm trong thùng rồi đi mau, đừng quấy rầy sự yên tĩnh của ta. Tiền bối, tiểu bối muốn mượn lò của người dùng một lát để rèn một thanh kiếm, mong tiền bối cho phép. Rèn kiếm, lõi con như ngươi còn chưa trúc cơ. Hắc thiết kiếm do ta rèn đã trải qua bách luyện, không sử dụng được sao? Quá ỷ vào ngoại vật là không được. Không phải như tiền bối nghĩ, chi là do hoàn cảnh vãn bối tu luyện có điểm đặc biệt nên cũng có yêu cầu đặc biệt về kiếm. Vì vậy mới muốn mượn lò để rèn một thanh kiếm vừa ý. Được rồi, tuy nhiên ta muốn đứng bên cạnh để xem. Còn khối tử kim này nếu không có thủ dụ của lão tiểu tử Huyền Thanh, tiểu tử ngươi cũng không được dùng. Thứ này ta cũng không có nhiều lắm. Hắc thiết có tính cứng rắn. Sau khi tinh luyện, độ cứng của hắc thiết càng cao, nhưng cứng quá dễ gãy, nếu gặp phải lực đạo lớn hơn chắc chắn sẽ bị gãy. Mà bạch kim có tính dẻo dai, nhiệt độ nóng chảy cũng cao, sau khi dung nhập một ít có thể tăng cường độ dẻo dai cho hắc thiết. Nhưng nếu tinh luyện đồng xanh hình như cũng không có tác dụng gì, độ cứng của nó không bằng sắt thép, độ bền không bằng bạch kim. Rốt cục thì ngươi muốn làm gì? Hắc thiết thuộc cương, bạch kim thuộc nhu. Mặc dù hai loại có tính chất khác biệt nhưng phối hợp lại với nhau sẽ có tính cứng rắn mà cũng có tính mềm dẻo. Còn đồng xanh, nếu tinh luyện thêm có thể trung hòa hai loại tính chất đó, khiến cho cương nhu gồm đủ, tạo ra được độ cứng theo ý muốn. Nhớ tới lúc luận bàn chuyện rèn kiếm cùng Hoàng lão, trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm thấy ấm áp. Mà cái tên luyện tâm kiếm, lúc trước cũng sinh ra từ trong gian rèn kiếm ấy. Kiếm đã thành, mặc dù không đạt tới tứ phẩm nhưng cũng có tư cách có được một cái tên. Ngươi đặt cho nó một cái tên đi. Tất cả vật liệu, công cụ đều do tiền bối cung cấp để rèn nên, Lục Thanh cảm kích vô cùng. Vì vậy cái tên này, xin ngài ban cho. Rèn kiếm quan trọng nhất là gì? Chính là tâm. Đúng, là tâm. Rèn kiếm như luyện tâm, con đường kiếm pháp cũng ở chỗ này. Như vậy thanh kiếm này tên là luyện tâm. Trên không, dường như nhận ra biến hóa của Lục Thanh, trong mắt vọng kiếm sinh lộ ra vẻ nghi hoặc. Kiếm đạo, chỉ biết có kiếm mà thôi, sao lại phân tâm như vậy? Ngươi, khó thành thiên đạo. Nghe vọng kiếm sinh nói như vậy, Lục Thanh cũng không quan tâm, chỉ lắc lắc đầu nói, đạo của ta, không ở thiên đạo. Quả nhiên, hệ phong lôi của ngươi, kỳ quái. Lời của vọng kiếm sinh hết sức ngắn gọn, dường như rất khó nói tròn câu. Có lẽ ngay cả vọng kiếm sinh cũng không biết vừa rồi vì sao y lại nhắc nhở Lục Thanh. hai mắt vọng kiếm sinh lập tức tràn ngập ý chí kiếm đạo kiên cường, kiếm ý luân hồi màu xám ngưng tụ thành thực chất, nháy mắt biến thành một thanh cử kiếm ngàn trượng chậm rãi chém xuống đầu Lục Thanh. Tuy rằng có thể nắm rõ quỷ tích của một kiếm này, nhưng năm người Lôi Thiên kinh hãi phát hiện ra, cho dù cách xa vạn dặm hư không, hồn phách của bọn họ vẫn có cảm giác như bị tách rời thể xác. Bọn họ không dám tưởng tượng, Lục Thanh ở ngay tại chỗ phải chịu đựng tới mức độ nào. Lúc này Lục Thanh bất động, thức kiếm màu trắng sáng 6.000 trượng trong thần đình thức hải bắt đầu chuyển động với một quỹ tích huyền ảo. Thần niệm màu trắng sáng dần dần ngưng tụ thành thực chất, nháy mắt hóa thành một cái kén màu trắng sáng, bao phủ thức kiếm vào trong. Hào quang toát ra trên thân kén màu trắng sáng, khí phong mang màu trắng sáng pha vàng di chuyển xung quanh, hoành hành ngang ngược bên trong thức hải. Bất chợt một cổ kiếm ý từ trên người Lục Thanh toát ra, một thanh cử kiếm kiếm ý màu tím trắng ngược không bay lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, song kiếm ngang trời trong không trung phát ra hai luồng đại lực vô hình. Hai người đồng thời bị đánh văng xa hàng chục dặm. Trong phút chốc, từ mi tâm của vọng kiếm sinh bắn ra vô số thức kiếm màu xám, khí phong mang linh hoạt sắc bén toát ra màu trắng tinh thuần. Không hề chậm trễ, ngay sau đó, kiếm hồn kinh của Lục Thanh vận chuyển, thức kiếm 6.000 trượng bất chợt toát ra hào quang mạnh mẽ, cũng có vô số thức kiếm màu trắng sáng bắn ra. Khác với vọng kiếm sinh, trên thân thức kiếm của Lục Thanh lưu chuyển một tầng thần quang màu tím trắng, cùng khí phong mang màu trắng đục pha tím. Thức kiếm của Lục Thanh thế như trẻ tre, chỉ hơi gặp trở ngại một chút đã chém gãy đôi thức kiếm của vọng kiếm sinh. Tuy rằng thân kiếm rút nhỏ không ít, nhưng thần quang vẫn chớp động, chấn nhiếp hồn phách như trước. Hảo thức kiếm, vọng kiếm sinh quát lên, phóng thức kiếm ra lần nữa mới phá giải được thức kiếm của Lục Thanh. Hãy tiếp luân hồi vãng sinh kiếm của ta. Bất chợt thân hình vọng kiếm sinh biến hóa, kiếm quang luân hồi màu xám ngưng kết thành một vòng sinh tử luân hồi màu xám trước người. Vòng sinh tử luân hồi này hoàn toàn là do kiếm quang luân hồi ngưng kết mà thành. Lục Thanh không chút nghi ngờ, nếu hồn phách bị hút vào trong đó sợ rằng chưa kịp tiến vào luân hồi đã bị nghiền nát thành từng mảnh, hồn phi phách tán. Lực cắn nuốt của một đạo không gian sụp đổ bao phủ toàn thân Lục Thanh, muôn nuốt chừng hắn. Kiếm quang trong mắt Lục Thanh bùng lên, luyện tâm kiếm vẽ ra từng đạo quỹ tích huyền ảo. Phong lôi nhị khí trong thiên địa dường như vừa được lệnh, lập tức hội tụ lại cuồn cuộn không ngừng. Trong khoảnh khắc này, phạm vi vạn dặm không gian dường như hình thành một mảng lĩnh vực phong lôi ngăn cách. Trên cao vạn dặm, lôi ván hội tụ, sấm vang chớp giật. Tiếng kiếm ngâm vang lên hết sức kinh người, lúc này toàn thân Lục Thanh lập tức hóa thành một thanh cử kiếm phong lôi cao 6.000 trượng. Cử kiếm quay cuồng, một cỗ gió kiếm mạnh mẽ cắt ngang không gian, làm lộ ra không gian sụp đổ ghê rợn. Kiếm trụ phong lôi khổng lồ xuyên qua hư không, nửa thanh kiếm trụ vẫn còn ngoài vài dặm, nửa thanh kiếm trụ còn lại đã xuất hiện ở một không gian khác, đâm tới vòng sinh tử luân hồi khổng lồ của vọng kiếm sinh. Kiếm trụ đâm vào giữa vòng sinh tử luân hồi, thủ đoạn sinh tử luân hồi này, lúc trước Lục Thanh cũng từng thi triển, hiện tại sau khi hiểu rõ pháp tắc thời không, lãnh ngộ càng sâu hơn. Có lẽ so ra hắn vẫn còn kém vọng kiếm sinh, nhưng muốn phá giải vòng sinh tử luân hồi này, cũng không khó lắm. Ngay sau đó, vòng sinh tử luân hồi có chu vi 3.000 trượng đã bị đánh tan tác trong nháy mắt mà kiếm trụ phong lôi do Lục Thanh biến ra cũng bị vòng sinh tử luân hồi không ngừng xoay tròn phá tan. Hổ khẩu cầm kiếm của cả hai người đồng thời chấn động, cùng lui lại xa trăm dặm đứng nhìn nhau. Lúc này phạm vi vạn dặm không gian vô cùng yên tĩnh, trên 9 tầng trời, tiếng sấm gió gào thét không dứt, hai cổ thế thiên địa va chạm trên cao. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng ầm ầm như oai trời đang nổi giận. Dưới chân núi giới thần, rất nhiên kiếm giả biến sắc. Giờ phút này, trong số bọn họ có rất nhiều người lộ ra vẻ không thể nào tin được. Mà trong đó có mười mấy kiếm giả lộ ra thần sắc lạnh lùng, kiếm quang chớp động. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đánh một trận, nhưng lại e ngại điều gì. Thủy chung không ai động thủ. Ở trên không, trên 15 chiếc ghế tử ngọc tùy, 15 người vẫn ngồi ngay ngắn, không tỏ ra chút gì hoảng loạn. Các vị thấy sao? Bóng người màu tím nói chuyện đầu tiên lúc này lại lên tiếng nói. Kiếm tôn đại thiên vị, vọng kiếm sinh cao hơn một bậc, có thể tiếp dẫn 9 phần thế thiên địa. Tuy nhiên chẳng những tiểu tử kia có được thức kiếm, hơn nữa nghe đồn tu vi thân thể của hắn không tầm thường, có được lực chân long. Trận chiến này rất khó lòng đoán trước ai thắng ai bại. Không biết các vị phỏng đoán thế nào? Khó liệu, khó liệu. Kỳ tài ngút trời bọn ta không bằng. Đáng tiếc, hai người phải phân cao thấp. Lời này vừa nói ra, 15 người không ai nói nữa. Bởi vì bọn họ biết rằng mình không có được ý chí kiếm đạo kiên cường như vọng kiếm sinh. Mặc dù bọn họ đã sống qua biết bao năm tháng, nhưng đối mặt với kiếm tâm, bọn họ vẫn nảy sinh lòng tranh đoạt. Tối thiểu bọn họ không có được tâm niệm kiếm thánh vững chắc như vọng kiếm sinh. Để đi con đường kiếm đạo từ đầu tới cuối, rất cần ý chí kiên cường, hiểu được bản tâm, không để vạn vật cản trở, không để tâm mình cản trở, mới có thể đạt tới cảnh giới tuyệt cao tâm trung hữu kiếm. Một bước này bắt buộc phải đi qua, mới có thể bước vào cảnh giới kiếm tâm. Có thể bọn họ có cảnh giới tu vi hơn xa vọng kiếm sinh, nhưng bọn họ cũng biết rằng nếu không lấy được kiếm tâm, đến lúc vọng kiếm sinh đạt tới cảnh giới như bọn họ, y sẽ đột phá bước cuối cùng dễ dàng hơn bọn họ rất nhiều. Ở ngoài xa vạn dặm, thần sắc Lục Thanh tỏ ra trang nghiêm, thực lực tu vi của vọng kiếm sinh gần như không khác hắn. Thế nhưng lúc này hắn vẫn chưa biết, rốt cục vọng kiếm sinh còn trừ lại bao nhiêu thực lực, còn bao nhiêu thần thông chưa vận dụng. Tuy nhiên tối thiểu lúc này hắn đã biết, tu vi của vọng kiếm sinh tuyệt đối cao hơn hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể tiếp dẫn 8 phần thế thiên địa, thất phách chỉ vừa mới trở nên sắc bén. Nếu so với vọng kiếm sinh, mức độ cứng rắn của kiếm anh hắn vẫn không bằng. Bất quá cũng may bên ngoài kiếm anh của hắn còn có kiếm giáp, thương tổn thông thường cũng không cần lo ngại. Nhưng hai người Lục Thanh còn chưa tiếp tục động thủ, núi giới thần cách đó vạn dặm bất chợt truyền ra một cỗ dao động huyền ảo khó hiểu. Trong nháy mắt, ánh mắt của các kiếm giả bị chuyện này thu hút. Sắp mở rồi, còn nửa canh giờ. Trên không, 15 người đã chậm rãi đứng đậy, một cỗ ý chí kiếm đạo mênh mông đồng thời dâng lên, bao phủ núi giới thần. Ngoài vạn dặm, ánh mắt vọng kiếm sinh thoáng động, trầm giọng nói, Huyền Thiên kiếm vực đã sắp sửa mở ra, chúng ta đánh thêm một kiếm nữa, nếu ngươi không chết, lần sau sẽ phận thắng bại. Ong, bất chợt tiếng kiếm ngâm vang lên trấn áp thần đình thức hải của Lục Thanh, kiếm hồn kinh của hắn chưa kịp vận chuyển, thức kiếm khổng lồ 6.000 trượng bị kiềm hãm, sinh ra cảm giác khó chịu vô cùng. Thần sắc Lục Thanh vẫn tỏ ra bình tĩnh, chợt cắt lên một tiếng long ngâm cao vút giống. Một tiếng long ngâm như từ ngàn xưa vọng lại vang lên, thần quang màu vàng tím nháy mắt chớp động giữa không trung, một bóng dáng khổng lồ hiện ra giữa không trung. Đẩy là một cự long màu vàng tím, vầy rồng màu vàng tím toát ra sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi. Trên long trào cường tráng màu vàng tím, tám long chỉ giống như thần kiếm sắc bén vô cùng, tựa như tám thanh thần kiếm toát ra kiếm ý phong mang chỉ có thần kiếm mới có thể có được. Râu rồng màu vàng tím dài chừng một thước mọc ra từ những khe hở giữa long làn, một tầng khí phong mang màu trắng đục mơ hồ lưu truyền. Bất chợt từ sừng rồng sinh ra 9 đoạn xương màu vàng tím, long uy bá đạo vô biên trấn áp không gian. Đôi mắt rồng màu vàng tím toát ra kiếm quang kinh người dài hàng trăm dặm. Long vương bát trảo, làm sao có thể như vậy được? Ngoài ngàn dặm, rất nhiều kiếm giả đồng thời biến sắc. Vốn bọn họ chỉ nghĩ rằng Lục Thanh chỉ được truyền thừa huyết mạch chân long mà thời thật không ngờ lúc này hắn thật sự hóa thành chân long, còn là long vương cửu giai. Biến hóa như vậy càng khiến cho trong lòng bọn họ thêm cảnh giác. Bất quá, chân long nhất tộc thừa mệnh thiên địa sinh ra, truyền thừa huyết mạch có nhiều chỗ quái dị, nói không chừng có thể biến hóa ra hình dạng như vậy. Tự thuyết phục mình như vậy, thần sắc rất nhiều kiếm giả cũng thả lỏng đi nhiều. Chỉ có mười mấy người kia sắc mặt vẫn tỏ ra ngưng trọng, ánh mắt xuyên qua vạn dặm không gian, muốn nhìn thấu Lục Thanh. Mà ở ngoài xa vạn dặm, long thân đảo ngược, long thân khổng lồ 5.000 trượng hóa thành hung kiếm long vương thật lớn, kiếm ý mạnh mẽ khuấy động cương phong trên 9 tầng trời, vô số vì sao cũng bị tác động, hình thành từng cơn chốt xoáy cương phong sáng rực. Đối với biến hóa của Lục Thanh, trong mắt vọng kiếm sinh lại lộ vẻ mừng rỡ. Toàn thân y dường như tan ra, hợp thành một thể cùng luân hồi thần kiếm trong tay. Ngay tức khắc, luân hồi thần kiếm bành trướng lên, cao tới 5.000 trượng. Trong phạm vi vạn dặm, vô số linh thú gào thét, hồn phách lập tức bị nuốt vào trong sinh tử luân hồi, thậm chí bị đánh nát không còn. Không hề hoa mỹ, hai thanh cự kiếm chạm thẳng vào nhau. Chi trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm, núi đồi nát thành bụi, sông hồ biến mất trong hư vô, dung nham địa hỏa bốc lên, nháy mắt bị phá tan không thấy. Lưỡi kiếm chạm nhau, thái dương chân hỏa màu vàng toát ra. Trên thân hung kiếm Long Vương, kiếm quang màu tím trắng lưu chuyển không ngừng, mà trên luân hồi thần kiếm cũng có kiếm quang luân hồi vờn quanh, hóa thành nhiều đạo sinh tử luân hồi rất nhỏ, định nuốt chửng hung kiếm Long Vương. Chỉ nghe một tiếng long ngâm cao vút, ngắn ngủi thê lương. Chỉ trong thoáng chốc, hai thanh cự kiếm tách rời nhau, kiếm quang màu tím trắng và màu xám đồng thời chớp động, lại hóa thành bóng dáng hai người. Kiếm ý và khí phong mang tràn ngập thiên địa biến mất không thấy, trên 9 tầng trời dần dần trở lại yên tĩnh, tuy nhiên cương phong bị khuấy nát trên 9 tầng trời cũng khó mà khôi phục. Sao trời lấp lóe, cho dù lúc này là ban ngày cũng khó lòng che giấu ngân hà vô tận rực rỡ ánh sao. Hai người không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát đối phương, ánh mắt cả hai bình tĩnh, không chút gợn sóng, y phục cả hai bay lất phất theo gió. Một lúc sau đại hội, tái chiến bảng tông sư, hai người gần như lên tiếng cùng lúc, trong mắt Vọng Kiếm Sinh ẩn hiện thần quang, ngay sau đó, xoay người bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ, ngoài xa vạn dặm. Lôi huynh, thắng bại thế nào? Liệt Sí Thiên vội hỏi. Lôi Thiên lắc lắc đầu, không biết, thực lực của hai người bọn họ đã vượt xa chúng ta. Thủ đoạn như vậy, e rằng chỉ cần tùy ý xuất ra một kiếm, chúng ta sẽ chết ngay tại chỗ, làm sao phán đoán được thắng bại giữa bọn họ. Nói tới đây, Lôi Thiên nở một nụ cười khổ. 10 năm trước, lão vẫn nhìn Lục Thanh như nhìn một tên hậu bối. 10 năm sau, thành tựu của Lục Thanh, lão chỉ có thể ngưỡng mộ. Thấy nụ cười khổ của Lôi Thiên, Nhiếp Bích Tâm cũng lắc lắc đầu. Hiển nhiên lão hiểu tâm trạng của Lôi Thiên hiện tại rất rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 202, uy danh bắt đầu hiển lộ ngoài vạn dặm. Sắc mặt Lục Thanh đột nhiên trở nên tái nhợt, ngay sau đó phun ra một ngụm nghịch huyết. Lôi huynh, Liệt Sí Thiên sửng sốt. Lục huynh, Lôi Thiên lắc lắc đầu, không, người kia cũng không khác Lục huynh. Ngoài hai vạn dặm, trong một không gian phá nát, một bóng người màu xám chợt hiện ra. Vọng Kiếm Sinh cũng phun ra một ngụm nghịch huyết, khóe miệng nhếch cười, nhưng ngay tức khắc gương mặt lạnh lùng trở lại, đầy hàn khí. Sau 10 lần hô hấp, 5 người Lôi Thiên xuất hiện bên cạnh Lục Thanh. Lục huynh không sao chứ? Lục Thanh gật gật đầu, không sao, tĩnh dưỡng một lúc sẽ khóe lại. Lục huynh chẳng hay người ấy là ai? Kẻ khiêu chiến, Lục Thanh thản nhiên đáp, cho dù lúc này, hắn vẫn chưa biết đối phương là ai, bất quá có thể gặp được một đối thủ như vậy, quả thật cũng đáng cho hắn dốc hết toàn lực đánh một trận. Lúc này Lục Thanh có cảm giác rằng, sau trận chiến này, tu vi vừa bước vào kiếm tôn đại thiên vị của hắn mới được củng cố hoàn toàn. Ta thấy hẳn là người ấy. Lúc này, Lôi Thiên đột nhiên trầm giọng nói, là ai vậy? Nhiếp Bích Tâm nghi hoặc hỏi. Phải chăng là người có tên trên bảng tông sư? Lôi Thiên cười khổ lắc đầu, nếu phải thì quá tốt. Thế nhưng người nọ tu luyện kiếm khí luân hồi, nếu như ta đoán không sai đó hẳn là thiếu chủ của kiếm thần Sơn ở giới Tử Hoàng nổi danh, được xưng là yêu quái của giới Tử Hoàng, luân hồi kiếm tôn Vọng Kiếm Sinh là y sao? Ba người Lạc Băng Y kinh hô thất thanh, có lẽ Nhiếp Bích Tâm vừa mới tiến lên cảnh giới kiếm phách, rất nhiều chuyện còn chưa biết. Nhưng bọn họ tiến vào cảnh giới kiếm phách đã lâu, biết nhiều chuyện hơn so với người thường. Yêu quái Vọng Kiếm Sinh của giới Tử Hoàng năm nay chỉ mới 39 tuổi, nhưng chuyện về cuộc đời của y đã lan truyền khắp giới Tử Hoàng. Dù là ở giới Bạch Linh, các tông môn cũng nghe thấy, tất cả đều dặn dò môn hạ của mình, mỗi khi gặp y phải kính lễ như trưởng bối tôn là thượng khách, không được xem thường. Dường như muốn giải thích cho Lục Thanh nghe. Lôi Thiên chậm rãi nói, nghe đồn Vọng Kiếm Sinh là con nuôi của kiếm thần, có được thể chất hệ luân hồi ngàn vạn người có một. Từ nhỏ y đã được kiếm thần dạy dỗ, dùng linh dược tẩy cân hoán cốt, chỉ mới 5 tuổi đã tu luyện kiếm nguyên còng hoàng giai luân hồi kiếm điển. 6 tuổi trúc cơ, trở thành kiếm giả, 8 tuổi luyện thành tiên thiên, trở thành kiếm khách. Sau đó y độ nguyên kiếp vào năm 15 tuổi trở thành kiếm chủ. Cũng năm đó một thân một mình đi tới thú vực của giới tử hoàng, chỉ trong vòng một năm, một mình một kiếm giết chết 50 linh thú tứ giai, 3 linh thú ngũ giai, lúc đi ra không hề bị thương, ngưng kết kiếm hồn, trở thành kiếm vương. Lôi Thiên ngừng một chút, sau đó nói tiếp, sau đó y mất không tới 5 năm đã trở thành kiếm hoàng, sau 2 năm nữa đạt tới kiếm hoàng đỉnh phong. 24 tuổi đắc đạo, dùng thân đắc đạo ngưng kết kiếm phách, tiên vào cảnh giới kiếm phách. 29 tuổi lãnh ngộ thế thiên địa, trở thành kiếm giả cái thế. Cho tới bây giờ, nếu như ta đoán không sai, y đã đạt tới kiếm tôn đại thiên vị, thậm chí là kiếm tôn đỉnh phong. Lục Thanh gật gật đầu, ta vẫn còn kém một mức, đó là kiếm tôn đỉnh phong. Thực lực người này quá mạnh mẽ, ta cảm giác như y vẫn còn kiếm thức thần thông chưa thi triển. Nếu không, thắng bại khó lòng đoán được. Lôi Thiên khẽ cười nói, ta thấy Lục huynh cũng chưa dốc hết toàn lực, tối thiểu ta cũng bi ẻ tờ, huynh vẫn còn thần thông chưa thi triển. Lục Thanh không phủ nhận, bất quá thần sắc vẫn tỏ ra ngưng trọng như trước. Ý chí kiếm đạo của người này hết sức kiên cường, nếu như quyết đấu sinh tử thật sự, ta không nắm chắc. Vậy Lục huynh thấy mình nắm chắc bao nhiêu phần? Thắng bại chia đều 5 năm. Ngoài 3 vạn dặm, thân hình Vọng Kiếm Sinh lại hiện ra. Sao hả, hắn có làm cho ngươi thất vọng hay không? Một bóng người màu tím hỏi. Quả thật xứng danh, ta không nắm chắc. Không nắm chắc, không nắm chắc. Giờ phút này, rất nhiều kiếm giả có mặt tại đây lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ là những nhân vật tối cao trên kiếm thần đại lục. Lãnh ngộ kiếm đạo có thể nói là đứng trên đỉnh đại lục. Bọn họ cũng biết thực lực của thanh niên trước mặt đáng sợ tới mức nào, được đích thân kiếm thần đả vờ dỗ, có được tu vi kiếm tôn đại thiên vị, nơi này những kẻ dám nói thắng được y dễ dàng. Ngoại trừ 15 vị lão tổ ở trên, trong gần 300 kiếm giả phía dưới, tuyệt đối không có hơn 5 người. Theo như lời y nói vậy, thực lực của người ở ngoài xa kia, giờ phút này, rất nhiều người bắt đầu xem trọng thanh niên vừa mới nổi lên gần đây kia. Trên kiếm thần đại lục, mỗi lần có một tông sư kiếm phách mới đều là đại sự. Tuy rằng lúc này không phải tất cả tông sư kiếm phách trên kiếm thần đại lục đều có mặt ở đây, nhưng thêm vào số người lánh đời không ra, tối đa cũng không vượt quá 350 tông sư kiếm phách. Mấy năm qua, bọn họ đã điều tra tất cả về cuộc đời của Lục Thanh, tự nhiên cũng biết tiến cảnh tu vi kinh thế hải tục của hắn. Bất quá bọn họ cũng chưa bao giờ ngờ rằng thực lực đối phương có thể tranh cao thấp một trận cùng yêu quái của giới tử hoàng. Thật sự là thời gian quá ngắn, bọn họ chưa thể chấp nhận được. Trong số này có mấy thanh niên sắc mặt tỏ ra ngưng trọng. Nếu có Lục Thanh ở đó, ắt sẽ nhận ra đây là bọn Lục Hồng mà hắn đã từng gặp một lần ở hư không kiếm cốc. Chỉ có điều nhiều năm không gặp, không ngờ bọn họ cũng có được tư cách đứng ở chỗ này. Không ngờ hắn đã đạt tới tu vi như vậy. Một lão nhân đứng cạnh Lục Hồng kinh ngạc nói, hiển nhiên không thể nào tin được chuyện này. Lúc này, sấm chớp vang lên trên núi giới thần. Cương phong trên 9 tầng trời quay cuồng, tạo ra một cơn chốt xoáy. Một đạo ánh sáng rực rỡ do sao trời chiếu xuống, bao phủ toàn bộ núi giới thần. Ánh sáng sao rót xuống núi. Đợi đến khi mạch đất đảo ngược, đó là lúc bắt đầu huyền thiên kiếm vực. Lúc này mọi người đang chờ đợi, mặc dù rất nhiều người có được thần thông kiếm nhãn, mấy vạn dặm gần như không có gì khác biệt so với vài dặm, nhưng trong lòng mọi người vẫn nảy ra ý nghĩ muốn được thấy tận mắt người kia. Và lại uy danh của Vọng Kiếm Sinh quá vượt bậc, bất cứ nhân vật nào có thể sánh vai với y, cũng có thực lực khiến cho bọn họ phải đối xử cẩn thận. 6 đạo kiếm quang vượt qua ngàn dặm, bất chợt một bóng người áo xanh bình thường hiện ra trước mặt mọi người. Khoảnh khắc này, gần 300 đôi mắt đều tập trung lại, gần như ánh mắt của tất cả tông sư kiếm phách trên kiếm thần đại lục đều tập trung vào Lục Thanh.